Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Thời gian đảo mắt cái thì đã đến lễ kỷ niệm thành lập của Thịnh Thế. Sau cuộc họp hôm đó ở công ty, Tô Dĩ Mặt liền thả lời trong giới giải trí rằng cô ta muốn phong sát Ninh Tịch. Dù sao Tô Dĩ Mặt cũng là nhất tỷ của Thịnh Thế. Sức ảnh hưởng của cô ta trong giới giải trí cũng khá lớn rồi lại cộng thêm thế lực đáng mơ ước sau lưng cô ta nữa. Vì thế, những ngày này công việc của Ninh Tịch dường như đều dừng lại. Ngay cả tư cách tham gia lễ kỷ niệm cũng suýt bị mất. Cuối cùng là Tô Dĩ Mặt nói với Phó Tổng Dịch Húc Đông nên Ninh Tịch mới được tham dự. Cơ hội tốt như vậy đương nhiên cô ta muốn Ninh Tịch mở to mắt ra mà nhìn xem. Trong giới giải trí này ai mới là người định đoạt, lễ kỷ niệm mỗi năm một lần của Thịnh Thế được tổ chức vô cùng long trọng. Huống chi năm nay đại boss cũng đến cho nên Phó Tổng Dịch Húc Đông tốn rất nhiều công sức để lễ kỷ niệm trở nên cực kỳ xa hoa. Hơn nữa còn mời rất nhiều truyền thông có sức ảnh hưởng tới. Để nâng địa vị trong giới giải trí của Tô Dĩ Mặt lên một nấc thì Triệu An Hĩnh sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này. Cô ta đã sớm lén phén với truyền thông rằng, Lục Đình Kiêu tham dự lễ kỷ niệm lần này là vì Tô Dĩ Mặt. Hơn nữa rất có khả năng sẽ công bố quan hệ vào ngày hôm nay. Biết vị CEO trong truyền thuyết của Lục Thị cũng tham dự thì giới truyền thông đã không thể đợi nổi. Huống hồ còn có tin tức nóng hổi như thế đi kèm thì sao bọn họ không kích động cho được. Tối nay Tô Dĩ Mặt mặc một chiếc váy dạ hội đuôi cá màu trắng của nhãn hiệu mình đại diện. Chanel, TRUENFULLVN. Khí chất thoát tục khiến cô ta nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng cũng lời tâng bốc tán dương không ngớt. Tô Dĩ Mặt lăn lộn được đến mức này thì chính bản thân cô ta cũng phải có chút thực lực. Ví dụ như hình tượng nữ thần lạnh lùng băng giá này đã được cô ta vận dụng đến trình độ không ai có thể bắt bẻ nổi. Mặc dù chuyện cô ta cục mắc một hình tượng duy nhất khiến người hâm mộ có chút nhàm chán nhưng vẫn có một nhóm lớn nguyện làm fan não tàn của hình. Tượng này, Tô Dĩ Mặt vừa bước lên thảm đỏ thì mọi ánh đèn từ máy ảnh của các phóng viên đã thay nhau sáng lên không ngừng. Sau khi ký tên trên tường, cô ta lập tức bị một đám phóng viên cầm máy ghi âm bao vây lại. Dĩ Mặt, hôm nay cô thật là đẹp, bộ đôi cánh nữ thần của Chanel chỉ có cô mới mặc đẹp được thế này thôi. Dĩ Mặt, hôm nay là lễ kỷ niệm của Thịnh Thế, cô có cảm tưởng gì không? Dĩ Mạt, nghe nói hôm nay Lục Tổng của tập đoàn Lục Thị cũng tới tham dự. Có tin đồn cô với Lục Tổng có giao tình rất tốt. Xin hỏi đây là thật sao? Đó là, các phóng viên đang vây lấy phỏng vấn Tô Dĩ Mạt. Không biết trong đám người có ai đột nhiên hướng về phía cửa hô lên một tiếng. Sau đó, những phóng viên đang vây lấy Tô Dĩ Mạt cũng đồng loạt nhìn chằm chằm ra cửa rồi đồng loạt thất thần. Cuối tấm thảm đỏ, Ninh Tịch diện một chiếc váy dạ hội xa hoa đến mức cực điểm. Chiếc váy kia không biết được làm từ chất liệu gì mà đường cong mềm mại uyển chuyển như dòng nước chảy. Những viên đá quý ngọc ngà được trang trí trên thân váy giống như những ngôi sao trong vũ trụ. Những họa tiết thần bí cổ quái tỏa ra hơi thở vô cùng cường đại. Mà Ninh Tịch mặc như thế này cũng khiến cô trở nên xinh đẹp đến tột cùng. Sự lạnh lùng ngạo nghễ của chiếc váy dạ hội khiến hơi thở của người mặc không hề bị át đi chút nào. Trái lại nó còn tạo cảm giác một nữ vương lạnh lùng bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh trong thiên hạ. Sau một lúc lâu, trong đám người ngây ngốc kia cũng vang lên những tiếng thán phục. Quá, quá đẹp, kia, cô gái kia là ai? Ninh Tịch, là Ninh Tịch, trời ơi, suýt nữa tôi không nhận ra được cô ấy. Cách chương.